Thiên đạo đồ thư quán, chương 3204, đám người Nhậm Thanh Viễn kinh ngạc một. Khóc chuyện audio.com, chấm, liên minh, Nhậm Thanh Viễn giật mình, căn cứ tin tức ta biết được, đối phương tập kết 10 vạn binh sĩ, một khi hoàn thành ước định, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công, tin tức không sai, chính là địa quật của danh sư đường, Tưởng Phương Du khẳng định. Đại thánh đỉnh phong của danh sư đường hầu như đều đi khổng miếu. Danh sư bình thường phân tán chấn thủ các địa quật, coi như triệu tập, tu vi của bọn hắn cũng không chịu nổi áp lực của truyền tống trận. Bay trở về mà nói, thời gian không còn kịp, Nhậm Thanh Viễn nhăn mày lại. Nếu như tin tức là thật, lần này nguy cơ thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Ta biết lần này dính dáng nhân tộc sinh tử, vì lẽ đó mang theo cao thủ đỉnh phong của gia tộc. Cũng bảo Lạc huynh mang cường giả tới, trợ giúp tổng bộ danh sư đường thủ hộ địa quật. Tưởng Phương Du nói, làm phiền Tưởng huynh phí tâm. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Kế hoạch tác chiến kỹ càng, chờ vào địa quật rồi nói sau. Nếu không ta sợ chúng ta còn không có thảo luận ra cái gì. Đối phương đã bắt đầu tấn công, chấm, sự tình không thể chần chờ. Đám người Nhậm Thanh Viễn không nói nhảm, vội vã đi đến địa quật, giống như địa quật của Trương gia ở Long Hồ Sơn. Đằng sau phong ấn cũng có thành trì to lớn, trấn áp lối ra, dị linh tộc muốn đi vào danh sư đại lục, nhất định phải thông qua nơi này. Đối diện tình huống như thế nào? Đứng ở trên khán đài. Nhậm Thanh Viễn nhìn về phía một vị danh sư cửu tinh ở cách đó không xa. Một mực không có động tĩnh, mới vừa nhận được trinh sát truyền về tin tức, tất cả binh sĩ của đối phương đều lùi về sau phong ấn. Tựa hồ mưu đồ bí mật cái gì? Bởi vì sát lục chi khí ở cổ chiến trường có thể ảnh hưởng tâm trí. Vì lẽ đó không có đi sâu quá nhiều, tình huống cụ thể còn không biết được. Vị danh sư cửu tinh này nói, Nhậm Thanh Viễn lên tiếng, vị trí cổ chiến trường của dị linh tộc, huyết nguyệt giữa trời, sát lục chi khí nồng đậm, danh sư bình thường tiến vào bên trong, không bao lâu sẽ bị lây nhiễm, biến thành máy móc chỉ biết giết người, nguyên nhân chính là như vậy, nhân tộc cùng dị linh tộc đối chiến, cơ bản đều là duy trì phòng ngự, mà không phải chủ động tấn công. Nếu không vài vạn năm qua, cường giả của danh sư đường vô số, cũng không có khả năng cho phép dị linh tộc trở nên cường đại như vậy. Một mực chờ ở nơi này cũng không phải phương pháp, chỗ phong ấn không bao nhiêu người thủ hộ, ta muốn tự mình đi qua dò xét một cái. Mọi người cũng có thể sớm chuẩn bị, trầm tư một chút, Tưởng Phương Du nói, Tưởng huynh, ta và ngươi cùng một chỗ. Ta đối với không gian gần đây có lĩnh ngộ mới, phương diện che giấu, chỉ cần thực lực không cao hơn ta, sẽ rất khó phát hiện. Lạc Càn Trinh tiến về phía trước một bước, chuyện này, Nhậm Thanh Viễn chần chờ một chút, xoay người dặn dò, an bài tất cả danh sư, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Ta cùng Tưởng huynh, Lạc huynh đi dò xét một chút sẽ trở lại, trinh sát không cách nào đi sâu vào cổ chiến trường. Dò xét tin tức có hạn, đã như vậy, còn không bằng hắn tự mình xuất mã, quyền đường chủ, rất nhiều danh sư cửu tinh khuyên can, không sao, chỉ là dò xét tin tức, lại có Lạc huynh cùng Tưởng huynh, không có vấn đề quá lớn, cắt đứt lời của mọi người, Nhậm Thanh Viễn làm ra nghị quyết, thấy thái độ của hắn, mọi người biết không thể sửa đổi, nên không nói thêm lời, sự tình gấp gáp không thể trì hoãn. Ba người ẩn nặc thân hình, vội vã bay tới đằng trước, cách trương,